Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, vô ảnh thứ. Chương 569, vô ảnh thứ âm. Tại này thời khắc nguy cơ, Diệp Chân oanh ra Hắc Long Bá Thiên thức thứ hai Hắc Long Bái Vĩ chiêu thức dùng hết. Dù là Diệp Chân ngay đầu tiên thấy được luyện công thạch bên cạnh bóng dâm dị động, hai tay vẫn là khó mà ức chế oanh lên luyện công thạch. Tiếng vang phát ra nháy mắt, bóng dâm trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo hắc quang, nhanh chóng vô luân đâm về Diệp Chân ngực. Cũng tại lúc này, Diệp Chân mới kinh hãi phát hiện, luyện công thạch bên cạnh bóng đen vậy mà ngưng tụ thành một đạo cực kỳ nhỏ gầy hình người. Cái này ám sát thời cơ, chọn thật thích hợp, hơn nữa, khoảng cách đơn giản ngắn đến có thể xem nhẹ. Đối với một vị chú mạch cảnh cường giả mà nói, 2 mét không đến khoảng cách, căn bản không tính khoảng cách, Diệp Chân thậm chí ngay cả bất kỳ phản ứng nào đều không làm được. Luồng ánh sáng màu đen kia liền đâm đi qua, Diệp Chân duy nhất phản ứng liền là thấy được giữa hắc quang như ẩn như hiện chủy thủ. Phốp, ánh sáng màu đen như thiểm điện đâm vào Diệp Chân ngực bụng ở giữa. Một đôi băng lãnh đến không mang theo bất cứ tia cảm tình nào con ngươi. Cũng tại cùng thời khắc đó xuất hiện tại Diệp Chân trong tầm mắt. Cảm giác được trong tay ánh sáng màu đen đâm vào Diệp Chân giữa ngực bụng thời điểm. Tàn nhẫn vẻ, đột ngột từ Diệp Chân trước mắt cái kia con ngươi bên trong chợt lóe lên. Đâm vào Diệp Chân ngực bụng ở giữa ánh sáng màu đen. Cực kỳ tàn nhẫn quấy vài vòng. Không quấy thì thôi, một quấy, người ám sát này không tình cảm chút nào hai con ngươi bên trong. Đột ngột xuất hiện vô cùng vẻ kinh hãi, bởi vì ngay tại hắn cái này quấy ở giữa, hắn đâm vào Diệp Chân giữa ngực bụng chủy thủ, vậy mà nhẹ như không có vật gì, nhẹ đến phảng phất đâm trúng không khí. Dưới tình huống bình thường, cái này một quấy vô cùng chí mạng, nhưng là võ giả hậu thiên linh thể cũng không phải che. Lực cản khá lớn, nhưng là hiện tại, nhẹ như không có vật gì. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng căn bản không có đâm vào. Thế nhưng là, hắn tận mắt thấy, đao cương đã tận rễ chui vào. Ngay cả chủy thủ không có một nửa. Thích khách này phản ứng là siêu tuyệt. Ý thức được không đúng. Thân hình run lên, định biến mất tại nguyên chỗ. Một đoạn xanh ngọc ngón tay không có dấu hiệu nào xuất hiện ở thích khách trên trán. Tại thích khách trong hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi nháy mắt, kình lực lộ ra, một đoạn xanh ngọc ngón tay liền mang theo sọ não đỏ trắng từ thích khách sau đầu bay ra. Thích khách thân thể cứng đờ, lập tức ngã xuống đất. Đồng thời, một cái có chút mảnh mai thân hình hiển lộ tại đây luyện công thạch một bên, tiểu viện phòng bên cạnh chỗ, Bách Thảo chính đại trợn tròn mắt, vô cùng hoảng sợ nhìn trước mắt dọa người một màn, hai tay gắt gao che lấy miệng, không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm tới. Diệp Chân có chút chưa tỉnh hồn vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Sông Bách Thảo phất phất tay, ra hiệu nàng đi vào trước. Lúc này mới xem xét này trước mắt một màn này tới. Bất quá, đương Diệp Chân nhìn thấy thích khách dao găm trong tay về sau, Diệp Chân cũng là kinh hãi. Trước tiên, liền vô cùng kinh ngạc nhìn về phía bụng của mình. Không biết sao, thích khách dao găm trong tay, vậy mà chỉ còn lại có một nửa. Từ còn lại một nửa nhìn, thích khách này chủy thủ phẩm chất, nhất định không phải phàm vật. Thượng phẩm bảo khí, Diệp Chân linh lực đưa tới, gãy dao găm bên trên màu đen đao cương bùng lên, vậy mà có thể đem Diệp Chân linh lực trực tiếp chuyển hóa thành màu đen. Lần nữa chứng minh chủy thủ này phẩm giai, thế nhưng là, cái này cực kỳ cường hãn thượng phẩm bảo khí, vậy mà chẳng hiểu ra sao chỉ còn lại có một nửa. Chẳng lẽ là Thận Long Châu? Diệp Chân sở dĩ có nghi vấn như vậy, chủ yếu là bởi vì vừa rồi tình thế chắc chắn phải chết. Diệp Chân là dựa vào Thận Long Châu tránh thoát. Không thể không nói, thích khách này ẩn núp phương vị, động thủ thời cơ, có thể xưng hoàn mỹ. Hơn nữa lúc động thủ, Diệp Chân bởi vì luyện võ quan hệ, hộ thể linh giáp cũng không có căng ra, mà thích khách này động thủ trong nháy mắt ẩn ẩn tản ra khí tức. Cũng tuyệt đối vượt qua chú mạch cảnh nhị trọng, loại này hoàn mỹ sát cục phía dưới. Đừng nói là Diệp Chân một cái hồn hải cảnh nhất trọng võ giả, liền là chú mạch cảnh nhị trọng thậm chí tam tứ trọng võ giả. Nếu không có đặc thù phòng ngự thần thông võ kỹ bàng thân, sợ cũng chạy không khỏi bị ám sát tại chỗ. Thế nhưng là Diệp Chân lại trốn khỏi, bằng đến liền là Thận Long Châu. Quá nhanh, sống chết trước mắt, Diệp Chân cái gì cũng không kịp làm. Duy nhất có thể bảo mệnh, liền hơi hơi dừng lại một chút thân hình, để cái kia màu đen đao cương đánh vào thiên trung yếu huyệt Thận Long Châu. Loại sự tình này, Diệp Chân từng làm qua hai lần, chỉ là không nghĩ tới, lần này có thể làm cho Diệp Chân tránh cho một lần có thể xưng hoàn mỹ ám sát. Màu đen đao cương đánh vào Diệp Chân Thận Long Châu bên trong, lập tức hóa thành tinh khiết năng lượng đánh vào Thận Long Châu đệ tam trọng không gian. Bích lũy phía trên, màu đen đao cương nguy cơ bị Thận Long Châu hóa giải. Nhưng là Diệp Chân không nghĩ tới, Thận Long Châu vậy mà thôn phệ một nửa chủy thủ, một nửa thượng phẩm bảo chủy. Đây cũng là giải thích duy nhất. Chủy thủ dù sao cũng là dao găm. Hơn nữa bởi vì khoảng cách nguyên nhân, đao cương cũng rất ngắn, rất có thể có một bộ phận chủy thủ thuận thế đâm vào Diệp Chân Thận Long Châu không gian bên trong. Sau đó liền bị Diệp Chân Thận Long Châu trong không gian lực lượng hóa thành hư vô. Dù sao Diệp Chân thần niệm chìm vào Thận Long Châu bên trong, đừng nói là chủy thủ, ngay cả sắt bọt đều không có phát hiện một tia. Thận Long Châu còn có loại năng lực này. Diệp Chân có chút giật mình, lần này sống chết trước mắt, Diệp Chân mới phát hiện Thận Long Châu lại có thể thôn phệ vũ khí loại này năng lực mới. Còn là thượng phẩm bảo khí, chỉ là lần này ở vào sống chết trước mắt, Diệp Chân không biết Thận Long Châu thôn phệ thượng phẩm bảo khí về sau, đến cùng sinh ra biến hóa như thế nào. Đáng tiếc, Diệp Chân trong tay đừng nói là thượng phẩm bảo khí, liền là trung phẩm bảo khí cũng không có, ngoại trừ vừa mới đập tới cực phẩm bảo khí huyết ảnh thương bên ngoài, lại không vật khác. Huyết ảnh thương là Diệp Chân dùng để thời khắc mấu chốt bảo mệnh, cũng không thể lãng phí. Hôm nay vừa mới phát hiện Thận Long Châu năng lực mới, chỉ có thể lưu lại chờ về sau nghiệm chứng. Xoẹt, Diệp Chân kéo xuống bao khỏa tại thích khách toàn thân tầng này đặc thù áo da màu đen, lộ ra một trương có chút hung lệ nhưng còn có mấy phần dung mạo khuôn mặt nữ. Diệp Chân có chút ngạc nhiên, lúc này Diệp Chân mới phát hiện nữ thích khách này toàn thân đều bao bọc ở cái này đặc thù áo da màu đen phía dưới. Hơn nữa cái này áo da màu đen cũng có chút cổ quái. Ngay tại Diệp Chân trước mắt, Diệp Chân thần niệm vậy mà không cảm ứng được cái này áo da màu đen tồn tại. Diệp Chân tiến thêm một bước tìm tòi, tại đây nữ thích khách trên người phát hiện một cái trung phẩm chữ vật giới chỉ. Trong chữ vật giới chỉ đồ vật vô cùng ít ỏi, chỉ có mấy túi nước sạch, mấy thứ đặc thù công cụ, mấy bình đan dược, mười mấy bình thuốc bột. Diệp Chân hãi nhiên phát hiện, cái kia mười mấy bình thuốc bột vậy mà tất cả đều là độc dược. Hơn nữa tất cả đều là kịch độc, còn có rất nhiều hạ độc công cụ. Trừ cái đó ra, không còn bất luận cái gì dư vật. Một cái chuyên nghiệp thích khách, phi thường chuyên nghiệp thích khách. Đây là Diệp Chân cho ra kết luận. Diệp Chân có chút đáng tiếc vừa rồi một chỉ điểm chết tên này tu vi cao tới chú mạch cảnh nhị tam trọng thích khách. Thích khách ẩn nấp thân hình chỉ vì ám sát, tìm tới đâm một cái tất sát thời cơ. Diệp Chân ngay cả hộ thể linh giáp đều không cách nào chống lên. Trái lại, thích khách cũng giống như nhau, bọn hắn cũng là lấy tình huống giống nhau đối mặt Diệp Chân, cho nên có thể bị Diệp Chân tùy tiện một chỉ điểm sát. Nếu là vừa rồi Diệp Chân không có một chỉ điểm sát tên này thích khách, mà là bắt giữ tên này thích khách, như vậy Diệp Chân nói không chừng liền có thể tại đây thích khách trên người nếm thử chính mình vừa mới học được siêu hồn thuật. Lại nói, Diệp Chân đối thích khách này là như thế nào vô thanh vô tức ẩn núp đến tiểu viện của hắn bên trong, lại như thế nào không có chút nào dị dạng giấu ở luyện công thạch trong bóng râm, như thế nào giấu giếm được Diệp Chân linh giác, là phi thường tốt không hay. Đáng tiếc đã bị Diệp Chân xử lý. Bất quá, nói trở lại, lúc ấy dưới loại tình hình kia, Diệp Chân coi như là muốn để lại người sống cũng là không để lại, trừ phi Diệp Chân không muốn sống. Một vị tinh thông thuật ám sát thích khách, muốn loại kia siêu ngắn khoảng cách tình huống dưới, chỉ cần Diệp Chân có chút chần chờ, sợ là liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tại đây thích khách trên thi thể điều tra một phen không có chút nào thu hoạch về sau, Diệp Chân phát ra một đạo phù tấn, không đến trăm hơi thở, một đạo quang hoa liền như giống như sao băng thẳng rơi Diệp Chân chỗ linh viện. Thích khách, Diệp Chân, ngươi nói tại ngươi linh viện bên trong gặp phải kinh khủng thích khách. Thích khách ở đâu, ngươi thương thế như thế nào? Điền Quý Trương ánh mắt tại thích khách trên thi thể nhìn lướt qua, liền bận bịu nhìn về phía Diệp Chân, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, thần sắc trở nên kinh ngạc vô cùng. Ngươi không bị thương, ngươi có ý tứ gì? Ước gì ta thụ thương? Diệp Chân cho Điền Quý Trương một cái to lớn bạch nhãn. Không không không, ta không phải ý tứ kia. Điền Quý Trương vội vàng khoát tay, sau đó chỉ hướng mặt đất thi thể, ngươi biết loại này có thể giấu ở trong bóng râm thích khách kêu cái gì sao? Vô ảnh thứ, vô ảnh thứ a. Chân linh vực bên trong khiến cho mọi người nghe mà biến sắc. Vô ảnh thứ, 18 năm trước đây, đại danh đỉnh đỉnh khai phủ cảnh vương giả Cự Thạch Vương liền là chết bởi vô ảnh thứ chi thủ. Ngươi lại có thể tại vô ảnh thứ ám sát phía dưới còn sống. Điền Quý Trương giống như là đang nhìn quái vật, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Chân, lần nữa nhận được Diệp Chân một cái to lớn bạch nhãn. Bất quá, Diệp Chân cũng theo đó nghiêm nghị. Điền Quý Trương nói đến thật đúng là không sai. Hắn nếu không phải có Thận Long Châu bực này chí bảo, sợ là này lại đã thành thi thể. Chú mạch cảnh tam trọng, tên này vô ảnh thứ tu vi cao tới chú mạch cảnh tam trọng. Dò xét một cái, Điền Quý Trương nói ra. Đang khi nói chuyện, Điền Quý Trương lại dùng cực kỳ ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Diệp Chân. Chú mạch cảnh tam trọng vô ảnh thứ đã là vô ảnh thứ bên trong cao thủ, đừng nói là ám sát ngươi, liền là tìm đúng thời cơ ám sát ta cũng rất dễ dàng đắc thủ, ngươi vậy mà không có việc gì. Tiểu tử ngươi đây cũng quá nghiêu bước đi. Đột nhiên, Điền Quý Trương ánh mắt dừng lại ở bị Diệp Chân xé hỏng tên này nữ vô ảnh thứ mặc áo da bên trên. Ánh mắt một thảm, lập tức như mổ heo hét thảm lên. Xé toang, trời ạ, ngươi cái này trời đánh. Ngươi tại sao có thể xé rách thứ này? Ngươi biết thứ này chân quý cỡ nào? Cơ hồ là đồng thời, Thanh Lam võ đô phương Nam vài trăm dặm bên ngoài Trường Sinh giáo tổng đàn một gian trong đại điện, tám thần tướng một trong Phan thần tướng đang cùng tân nhiệm hộ giáo thống lĩnh Đoàn Anh Niên uống rượu. Lão Phan, ngươi phái đi ra vô ảnh thứ đã ẩn núp tiến Nhật Nguyệt thần giáo có 10 ngày đi, làm sao còn chưa động thủ? Đoàn Anh Niên nói ra. Gấp cái gì? Vô ảnh thứ không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là tất sát, chờ lấy tin tức tốt đi. Phan thần tướng nói ra. Ai? Đoàn Anh Niên hung ác ực một hớp rượu, thở dài một hơi. Ta là hận, ta Đoàn Anh Niên đời này không bị qua tức giận, đều tại Diệp Chân tiểu tử này trong tay nhận hết. Nếu không phải đêm hôm đó dẫn theo đầu đối chiến khai phủ cảnh vương giả, ta này lại khả năng đã biến thành pháp đàn nhân hình linh tinh. Ai, khai phủ cảnh vương giả a, lão Phan, người suy nghĩ một chút a, chơi liều khai phủ cảnh vương giả a, có mấy cái có cái kia dũng khí, ta là đem đầu đừng ở dây lưng quần xông lên đi lên. Mới liều tới hiện tại như thế điểm tiền đồ, bây giờ ngẫm lại, ta liền nghĩ mà sợ a. Đây không phải đều đã tới sao? Yên tâm đi, nghĩ đến, vô ảnh thứ mấy ngày nay liền muốn có tin tức, lạch cạch. Đột nhiên, một tiếng khối ngọc vỡ vụn nhẹ vang lên từ Phan thần tướng trong ngực truyền đến. Đưa tay vào ngực nháy mắt, Phan thần tướng sắc mặt lập tức kịch biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.